Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trong truyền thuyết thiên tài đều là có dở hơi. Bởi vì thể chất siêu quần nguyên nhân, tại trạng vạng tối thời điểm về đến trong nhà thời điểm. Aki Tomoya trên mặt vết thương cũng đã không thấy được. Mà tại hắn đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người đằng sau, mấy người lại hào hứng mệt mệt. Dù sao cái này anime nói thật ra chỉ là Aki Tomoya một người tác phẩm thôi. Ở đây trong mọi người tham dự vào cũng chính là Eriri chạy cái chân mà thôi. Cái khác trên cơ bản tốt anime điện ảnh chế tác không có chút nào liên quan. Cho nên lời nói các nàng không cảm giác được sự kích động kia cũng nói đi qua. Cho nên nói, Rinri-kun nói cái này chỉ là đơn thuần khoe khoang sao? Nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi một mực tại tán dương cái kia anime điện ảnh chế tác đến cỡ. Nào tinh lương Aki Tomoya, sau một lát Kasumigaoka Utaha nhịn không được mở miệng nói ra. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là muốn hỏi một chút cuối tuần lời nói mọi người có thời gian không? Nếu như có, cùng đi Thượng Kinh thành phố chơi mấy ngày. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi yếu ớt nói. Đi Thượng Kinh thành phố chơi mấy ngày sao? Đích thật là một cái rất không tệ lựa chọn đâu. Bất quá Tomo ngươi làm sao không nói sớm? Làm ta người đại diện ngươi chẳng lẽ không biết một ngày kia lời nói ta tiếp nhận một cái đại học. Xuân diễn sao? Ghê tởm, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Ở một bên Michiru không khỏi cắn răng nói ra. Hoàn toàn chính xác ai. Mấy ngày nay lời nói Machida biên tập tựa hồ nói là có cái ký bán hội cùng họp báo để cho ta đi. Ghê tởm. Rõ ràng Rinri-kun sách lượng tiêu thụ so ta nhiều như vậy. Vì cái gì chưa từng có gặp Machida biên tập tìm ngươi a? Về phần tại sao không tìm An Aki Tomoya nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như chỉ là một hai bản lời nói, cho dù là ba quyệt xem chừng Aki Tomoya đều sẽ bị Machida biên tập thúc giục đi tiếp thu phỏng vấn. Dù sao những vật này có thể coi như là một cái tuyên truyền điểm tới tuyên truyền. Nhưng là 6 bản light novel nói ra đoán chừng sẽ khiến mấy người chỉ trích. Cái gì viết thay, phòng làm việc loại hình danh hiệu sẽ trực tiếp lắc tại Aki Tomoya trên đầu. Cho nên nếu như tuyên truyền lời nói đoán chừng sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng. Mà Kasumigaoka Utaha lời nói khác biệt. Đệ nhất nàng lúc này là học sinh cấp 3. Thứ hai lúc này lời nói nàng đã lấy được sớm ứng đại học offer. Thứ ba nàng là một cái mỹ thiếu nữ. Ba người kết hợp lại. Quả thực là hoàn mỹ tuyên truyền phương án. Fushigawa thư xã lời nói có loại muốn đem Kasumigaoka Utaha đóng gói thành một cái thần tượng thuộc. Loại light novel tác gia. Cái kia Iriri, Megumi. Các người sẽ không cũng có sự tình đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau. Aki Tomoya trong lòng không khỏi xuất hiện cái dự cảm bất tường. Thứ bảy cha ta sinh nhật. Chỉ là một câu. Aki Tomoya liền biết chuyện này là không thể nào. Kết quả là Aki Tomoya đành phải đem ánh mắt của mình nhìn về phía một mực không nói gì Kato Megumi. Trên thân. A. Chuyện này cần cùng ta người nhà thương lượng một chút đâu. Dù sao muốn tại bên ngoài ngốc rất lâu đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt. Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Mặc dù không có đáp ứng. Nhưng là Aki Tomoya lại lòng tin tràn đầy. Dù sao tại Aki Tomoya trong trí nhớ. Megumi cha mẹ có thể nói là 10 phần khai sáng. Dù sao Megumi thế nhưng là kinh thường tính tại chính mình nơi này hay là Eriri nhà bọn hắn chúng. Qua ban đêm, Megumi, người có thể nhất định phải xem trọng Tomoya nha. Nhìn xem lúc này thần sắc hơi khôi phục bình. Thường Aki Tomoya, Ở một bên, Eriri tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lôi kéo Kato Megumi ống tay áo theo sau nói ra. Hở, nghe được Eriri lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem Eriri. Hừ hừ, Tomoya có thể viết ra White Album cái trò chơi này thiết kế. Như vậy đại biểu Tomoya sớm tại chúng ta thời điểm không biết cùng Tuma Kazusa đồng học các nàng tiếp xúc qua, thậm chí còn len lén quan sát qua các nàng rất lâu. Nếu là lúc trước Tomoya, ta tin tưởng hắn chỉ là linh cảm tới. Nhưng là kể từ sau ngày đó ta liền biết Tomoya tại một số phương diện đúng không có thể bị tin. Tưởng, một bên nhìn xem Aki Tomoya, Eriri một bên cắn răng nói ra. Nói cũng đúng đâu, Rinri-kun, cần phải quản tốt nửa người dưới của mình đâu. Nếu không nói không chừng chúng ta lại sẽ đưa ngươi khóa trong phòng, để ngươi về sau đều vượt qua tất sinh hoạt đâu. Ở một bên, Kasumigaoka Utaha cũng đầy mặt xấu bụng nói, ha ha ha, điểm ấy liền giao cho nhỏ Kato. Chỉ cần nhỏ Kato đem Tomo ép khô không phải tốt sao? Michiru cũng cười hì hì nói, các ngươi thật sự là đủ. Nghe được mấy người lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại nói. Sau đó một tuần thời điểm, Megumi lời nói đi qua hỏi thăm cha mẹ của mình, chung quy là thu hoạch được cho phép. Tại Aki Tomoya Friday chạng vạng tối thu thập hành lý thời điểm, Eriri, Kasumigaoka Utaha cùng Michiru lại cười hì hì gõ Aki Tomoya cửa. Ân, ngày thứ hai lên thời điểm, cho dù là Aki Tomoya thể chất cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Dù sao từ buổi tối hôm qua khoảng 8 giờ đến buổi sáng, Aki Tomoya cơ hồ là không có làm sao ngủ qua. Trên máy bay nhìn xem lúc này ngồi tại bên cạnh mình không ngừng hướng phía trên người mình dựa vào là Aki Tomoya, Megumi nghĩ đến buổi tối hôm qua các nàng nói sự tình, khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Mà liền tại Aki Tomoya bổ sung tinh lực thời điểm, ở một bên những người khác cũng đã bắt đầu nhiệt hỏa nói chuyện trời đất hàn huyên. Nói ví dụ Mitaka Misaki lời nói từ khi ngồi lên máy bay đằng sau trên cơ bản không có yên tĩnh quá. Tại hành lang bên trên không ngừng cùng Mitaka Jin cùng Kato Megumi cùng Tuma Kazusa nói chuyện phiếm, mà tiếp viên hàng không cũng không dừng một lần đi lên khuyên can. Bất quá rất hiển nhiên, cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng. Tomoya lão sư, đêm qua làm cái gì sao? Xem ra 10 phần mệt nhọc dáng vẻ. Nhìn xem lúc này ngồi tại Aki Tomoya bên người Kato Megumi, ở phi cơ hàng trước Mitaka Jin không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, có lẽ là bởi vì rất cao hứng ngủ không được đi. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Hở, là cái dạng này sao? Ta nhớ được Tomoya lão sư là một cái 10 phần lạnh nhạt người a. Không nên bộ dạng này a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, nghĩ đến ở phi trường bên trên kiến thức, chẳng biết tại sao Mitaka Jin luôn cảm giác tràng cảnh này hết sức quen thuộc. Lời của mình nhất định ở nơi nào trải qua. Jin, đang suy nghĩ gì sự tình sao? Mà lúc này, bởi vì uống đồ uống, cho nên ngồi tại chỗ Mitaka Misaki nhìn xem lúc này nâng cằm lên Mitaka Jin, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, luôn cảm giác Tomoya lão sư bộ dáng bây giờ rất quen thuộc đâu. Giống như ở đâu bên trong thấy qua. Trước kia Jin thường xuyên cái dạng này à. Lúc buổi tối ra ngoài, ban ngày trở về biểu lộ chính là cái này bộ dáng. Bất quá so với Jin, hắn xem ra càng thêm mỏi mệt mà thôi. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Mitaka Misaki không khỏi lớn tiếng nói. Nói tới chỗ này lời nói, Mitaka Jin khóe miệng không khỏi co quắp. Chính mình nguyên bản mỏi mệt nguyên nhân là cùng các nàng Chẳng lẽ Aki Tomoya cũng là cái dạng kia? Nói đến một ít thiên tài là có một ít dở hơi đâu. Chẳng lẽ Tomoya lão sư dở hơi là cái này? Không tất tất tất liền không có linh cảm cái chủng loại kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?